Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211. Kurama Yagumo, bùng nổ chương 2. Kurama Yagumo, đến từ Konoha, một cái am hiểu ảo thuật gia tộc cổ xưa Kurama nhất tộc. Chỉ là bởi vì có thể thừa kế huyết kế giới hạn người thật sự là quá ít mà dần dần không rơi xuống đi. Kurama Yagumo sau khi sinh bị phát hiện có huyết kế giới hạn, cho nên khiến Kurama nhất tộc ký thác kỳ vọng, mà nàng cũng vì tộc nhân đang cố gắng tu luyện. Chỉ là thân thể nàng điều kiện vẫn luôn không là rất tốt, vẻn vẹn tu hành một hồi liền mệt mỏi không được. Cha mẹ của nàng trực tiếp đưa nàng từ nhẫn giả trường học mang về. Ở nhà học tập là này, còn Yuhi Kurenai làm giáo sư. Kurenai tiếp xúc cô gái này sau đó, phát hiện nàng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì lo lắng thân thể nàng, Kurenai từng nhiều lần khuyên nàng vứt bỏ làm nhẫn giả mục tiêu. Kurama Yagumo cha mẹ cũng lo lắng hài tử xảy ra vấn đề, rất là đồng ý Kurenai cách làm. Nhưng không nghĩ, liền là bởi vì chuyện này, Yagumo nội tâm lại gieo xuống oán niệm. Tâm ma bắt đầu ở tâm lý nảy sinh lấy, đang cầu xin cha mẹ mình để cho nàng làm nhẫn giả gặp phải cự tuyệt sau. Nội tâm của nàng tâm ma tránh thoát tinh thần trói buộc, dùng lửa lớn thiêu hủy trong nhà nhà, cha mẹ của nàng cũng táng thân biển lửa. Cuối cùng, nàng lại bởi vì đại não tự bảo vệ mình quên mất đoạn này ký ức, cho rằng là tam đại Hokage phái người ám sát cha mẹ mình, thậm chí càng giết chính mình. Như vậy, nàng đối Konoha sinh ra oán hận, trả thù tâm lý. Nàng năng lực phi thường kinh khủng, tại ảo thuật trong thế giới đã phát sinh hết thảy, đều sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Mà còn nàng vài vẽ tranh sơn dầu trên hội họa đi ra sự vật, chỉ cần nàng nguyện ý, đều sẽ biến thành sự thật. Năng lực như vậy, nhìn tổng quát toàn bộ nhẫn giới trong, cũng không có người có thể giống nàng như vậy. Không thể nghi ngờ, nàng năng lực đã bị Satoshi vừa ý. Loại này ảo thuật năng lực, thậm chí cũng có thể cùng nguyệt độc chống đỡ được. Chỉ cần nàng tinh thần lực đủ, cho nàng một ít thời gian tu luyện, loại năng lực này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Kurenai đem ở trong chăn trong Satoshi kéo lên. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lạp tương đương tất tất tác tác tiếng mặc quần áo. Satori mở mắt đúng dịp thấy Yuhi Kurenai đã mặc chỉnh tề nhìn hắn. Nhanh lên một chút, hôm nay còn muốn đi giúp Yagumo xử lý tâm ma sự tình đây. Kurenai thúc giục, chuyện này để cho nàng rất lo lắng. Satoshi cười khổ lắc đầu đứng dậy, đơn giản rửa tóc đi qua liền trực tiếp ra ngoài. Ngay cả giờ ăn cơm cũng không có, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trước mặt, Kurenai không ngừng thúc giục, bước nhanh hơn, ăn cơm trước đi, nếu không thế nào có sức lực đối phó tâm ma. Satoshi kháng nghị, thật đúng là có học sinh cũng không cần chồng, sao có thể như vậy nha. Kurenai dừng lại xoay người, lại nhìn một chút trong gặp khâu sơn trang phương hướng. Cuối cùng vẫn tại một gian trong tửu quán dùng xong bữa ăn sáng, lại vội vàng lên đường. Đối với cái này, Satoshi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Miệt mài đi đường, trong gặp khâu sơn trang, nơi này là Kurama Yagumo nơi ở. Từ nàng tình huống trở nên ác liệt sau đó, tam đại liền hạ lệnh đưa nàng cô lập tới đây, tránh cho Konoha gặp không cần thiết tổn thất. Đây là một loại an toàn cử động, có thể tại trong lòng đối phương. Đây là giam cầm, trực tiếp giam cầm nàng, không để cho nàng cùng ngoại giới giao lưu. Màu nâu tóc dài nữ hài, bên trái một cái con bướm cài tóc đem tóc xốc lên, mặc thường phục, hai mắt màu xanh lục nhìn bên ngoài cảnh sắc, mặt không chút thay đổi. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, nữ hài cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem bên ngoài cảnh sắc. Tại trước người của nàng có một bản vẽ vải, phía trên hội họa lấy mấy cây cây, trông rất sống động. Kẻo kẹt, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hồng Đai lấy Satoshi đi tới, vừa tiến đến liền thấy ngồi ở cửa sổ nữ hài, đỏ mắt trong xuất hiện một vòng thương tiếc. Yakumo, ta tới, không trả lời, chỉ có vô tận lạnh lùng. Kurama Yagumo đối với Kurenai đến, thái độ rất lạnh nhạt, căn bản liền không liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn mình chằm chằm phong cảnh, trong tay bút vẽ nhẹ nhàng đang vẽ bao lên huy động mấy cái. Hội họa ra mấy nói thiểm điện, oanh, hội họa hoàn thành. Cửa sổ bên ngoài thiên không bỗng nhiên xuất hiện mấy nói thiểm điện. Thoáng cái đánh trúng bên ngoài mấy cây cây. Thân cây nhanh chóng dấy lên lửa cháy hừng hực. Satoshi trong mắt sáng ngời. Chính là loại năng lực này. Loại này đem hư vô biến thành sự thật năng lực. Kurenai đối với cái này đã thành thói quen. Từ từ đi tới. Một cái tay đặt ở bả vai nàng trên. Yakumo. Gần nhất có khỏe không? Đùng, Kurama Yakumo một cái đẩy ra bàn tay nàng. Quay đầu nhìn nàng, ngươi đã không cần xuất hiện. Yakumo, ngươi, Kurenai ngẩn ra, đây là ý gì? Kurama Yakumo đem trước mặt vải vẽ tranh sơn dầu vén lên. Ngoài ra một bản vẽ bày ra hiện tại. Phía trên là Yui Kurenai hoàn chỉnh bức họa. Red Queen lùi một bước. Đứa nhỏ nói, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ thấy Kurama Yakumo trong tay bút vẽ hướng vải vẽ tranh sơn dầu tìm kiếm. Trong mắt, xuất hiện điên cuồng trả thù dục vọng. Trao châu, hai cây kunai từ Kurenai sau lưng bay ra. Một cái đánh trúng vải vẽ tranh sơn dầu. Ngoài ra một cái đánh trúng Kurama Yakumo bút vẽ. Satoshi, Kurenai mở miệng. Trong lòng lo lắng càng nồng đậm, tại đứa nhỏ này trước mặt ra tay, cái này sẽ để cho nàng càng không ổn định. Không cần khẩn trương, ta sẽ áp phế nàng. Satoshi đi tới, trực tiếp đứng ở Kurama Yakumo trước người. Bỗng nhiên xuất hiện người nam nhân này, khiến Kurama Yakumo cau mày đến. Nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác, chính mình mới vừa rồi liền có thể đem cừu nhân giết. Người nam nhân này, quá đáng ghét, giết chết cừu nhân sự tình thất bại. Kurama Yakumo ngồi vào trên ghế, tiếp tục xem chính mình phong cảnh. Tựa hồ mới vừa rồi hết thảy không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn ta, Satoshi mở miệng, đáng tiếc, đối phương lại căn bản không để ý đến hắn. Satoshi nhíu mày. Tay trái lộ ra, trực tiếp nắm Kurama Yakumo cầm, đưa nàng ánh mắt chuyển tới trên người mình. Kurenai, thấy không, đối phó nàng nha, trực tiếp bạo lực một chút. Nàng tâm ma, liền khiến ta trực tiếp tới hủy diệt tốt. Satoshi hói khẽ lấy, lập tức mắt nhắm lại mở một cái, con mắt trong nháy mắt biến hóa. Hai cây đan chéo cổ kiếm. Ba cái màu đen vương miện vòng quanh cổ kiếm xoay tròn. Đôi mắt này xuất hiện, khiến Kurama Yakumo cảm thấy rất không thoải mái. Đôi mắt này chỗ tản mát ra lực lượng, khiến cho người cả người lỗ chân lông dơ lên. Giấy rùa, Kurama Yakumo bắt đầu giấy rùa. Chính là bất kể nàng thế nào giấy rùa, đều không thể thoát khỏi đối phương tay. Vẫn là như vậy không đứng đắn sao? Cũng tốt, đỡ cho ta còn thương hương tiếc ngọc đây. Kurama Yakumo hung tợn nhìn người nam nhân này. Trong ánh mắt không che giấu được căm phẫn. Nàng tâm tình, dần dần xuất hiện không ổn định. Tại nàng sâu trong nội tâm, một cái diện mục khả tăng. Mọc ra đôi góc, da thịt màu xám cho. Mọc ra hai cái sắc bén răng quái thú tại dần dần mở hai mắt ra. Người thống trị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.